Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Milos, vì cái gì không có dựa theo ước định gia hóa, huấn luyện căn cứ chung, Red đối Milos trợn mắt giận nhìn, Milos xuống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, gần nhất bận quá, công trình trì hoãn, thiếu lừa dối ta, hiện tại ai không biết ngươi ba EV là toàn bộ tinh cầu an toàn nhất địa phương, Red hoàn toàn. Không tin hắn lý do, nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, có phải hay không tính toán nâng lên giao dịch giá cả. Milos khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt lại không có chút nào ý cười, thật đúng là làm thúc phụ nói đúng, ta chính là tưởng quá cao giao dịch giá cả, Brett nghe vậy. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này có thể thương lượng, chỉ cần đừng quá quá phận là được. Rốt cuộc đã ký hiệp ước, nói xem, người muốn đổi theo thêm điều kiện gì? Milos gằn từng chữ, Lan Du mệnh, Brett sắc mặt biến đổi. Đừng nói giỡn, thúc phụ cảm thấy ta ở nói giỡn. Brett nén giận nói, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Chúng ta ký kết minh ước, cho dù các ngươi có lại đại mâu thuẫn, tạm thời cũng nên lấy đại cục vì trước minh ước. Milos mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Brett, lúc trước cùng hắn lén ký kết minh ước người là ngươi. Thúc phụ đại nhân, ngươi gạt ta trực tiếp đăng báo gia tộc, thuyết phục đại bộ phận người đồng ý trận này giao dịch. Đem tháp gia tộc đưa lên Augustus gia tộc này tự hủy thuyền. Hiện tại cư nhiên còn dám tới chất vấn ta, Brett biểu tình trầm xuống. Không vui nói, Milos, chú ý ngươi ngữ khí. Ta chính là ngươi thúc phụ. Milos lạnh lùng nói, ngươi nếu không phải ta thúc phụ, ta còn sẽ làm ngươi hảo hảo ngồi ở chỗ này cùng ta nói, đại cục sao? Ngươi, Brett chỉ vào hắn, gầm lên, làm càn, Milos rũ xuống mắt, ngón tay sờ soạng trên tay chén trà. Đây là ăn diệt trước kia đưa cho hắn. Tuy rằng mặt ngoài chướng mắt, nhưng hắn từ đây không còn có dùng quá khác trà cụ. Brett bình ổn một chút tức giận, nói, vô luận như thế nào, minh ước đã định, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi, ngươi không phải tưởng cùng Andasunsa ở bên nhau, chỉ cần chuyện này nhưng thành, ta không chỉ có sẽ bảo đảm an toàn của nàng, còn sẽ thúc đẩy các ngươi hôn sự, lúc trước ngươi thỏa hiệp, không phải cũng là bởi vì Lan Du trên tay có nàng, một đạo sắc bén kình phong đánh úp lại. Giây tiếp theo liền thấy Brett trên mặt xuất hiện một cái vết máu. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, xoa xoa trên mặt vết máu. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía Milos, vừa mới chuẩn bị phát hỏa, lại bị hắn ánh mắt hoảng sợ. Cái loại này không mang theo chút nào cảm xúc lạnh nhạt cùng sắc bén. Làm Brett cảm giác trên cổ huyền một phen lưỡi dao sắc bén. Tùy thời đều sẽ cắt qua hắn động mạch. Tuy rằng Milos trước kia cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Nhưng đó là thuộc về quân nhân nghiêm cẩn cùng túc mục. Trước mắt Milos, thoạt nhìn lại giống một cái coi thường sinh mệnh máu lạnh sát thủ. Khí chất khác hẳn bất đồng. Brett chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ, tay chân lạnh lẽo, dương miệng nói không nên lời một câu tới. Một lát sau, Milos rời đi tầm mắt, buồn bã nói. Thúc phụ, người nói cho Lan Du, muốn giao dịch, khiến cho hắn tự mình lại đây. Ta tùy thời xin đợi đại giá, Lan Du hiện giờ có minh ước nơi tay. Cùng tháp gia tộc thành lập hợp tác quan hệ, cho nên hắn tồn tại vẫn như cũ trở thành khai thác hồng huyết quạng chướng ngại. Gia tộc ở đồng ý liên minh phía trước, không có khả năng không suy xét đến điểm này, nhưng bọn hắn vẫn cứ làm ra như vậy quyết định. Hiển nhiên ở ích lợi cùng người thừa kế chi gian, bọn họ lựa chọn người trước, nếu không có cố kỵ hắn ở thăm dò tinh thế lực. Nói vậy đã tìm người thay thế, cho tới nay, Milos đều đem lợi ích của gia tộc bãi ở thủ vị. Nhưng gia tộc lại bị thúc phụ dẫn vào lạc lối, cùng Lan Du hợp tác vô dị bảo hổ lột ra. Hắn lúc trước ngầm đồng ý minh ước, một là vì bảo toàn gia tộc. Nhị là vì giải quyết nhân loại gặp phải nguy cơ, tam là bởi vì Lan Du trên tay có một đoạn an diệt sống lại cốt binh ghi hình. Một khi ghi hình cho hấp thụ ánh sáng, nàng chắc chắn đã chịu khắp nơi nghi ngờ. Milos nguyên bản tính toán trước ổn định thế cục, lại cùng Lan Du làm kết thúc. Ai ngờ An Diệc khôi phục ký ức, không chút do dự bỏ hắn mà đi, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình thân phận, cùng nhân loại quyết liệt. Tuy rằng tin tức tạm thời bị hắn phong tỏa, nhưng nói vậy cũng lừa không được bao lâu. Mất đi An Diệc sau, Milos đã không có gì hảo cố kỵ. Hắn trước nửa đời, toàn bộ đều phụng hiến cho gia tộc. Tuổi già, hắn chỉ nghĩ vâng theo ý chí của mình. Lãnh phụ, âm thầm đi theo Brett. Thông qua hắn tìm được Lan Du, có lẽ là thời điểm thoát ly gia tộc. Milos phủng cái ly, ánh mắt ảm đạm, nếu lúc trước không có lừa gạt, hắn cùng An Diệc kết quả hay không sẽ có điều bất đồng. Milos chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở khi, trong mắt đã không chứa một tia cảm xúc. An Diệc từ đáy vực bay lên tới, dụng ý thức liên tiếp bộ xương khô vũ ong, điều tra trước mắt tình huống, trừ bỏ bộ xương khô vũ ong ở ngoài. Đại bộ phận bộ xương khô đều đã rời xa nhân loại hoạt động khu vực, cho nên cũng không có cái gì tổn thương, nhưng là trong rừng rậm sinh vật, tựa hồ tử thương thảm trọng, càng tới gần nhân loại căn cứ, thương vong càng lớn, nhân loại cùng dã thú chi gian xung đột cũng càng thêm kịch liệt. Dã ngoại yên lặng bị hoàn toàn đánh vỡ, nhân loại tiến hóa sau sức chiến đấu trước mắt còn vô pháp cùng dã thú chống lại. Nhưng là bọn họ sở có được kiểu mới vũ khí, lại đủ để đền bù trên thực lực không đủ. Totas tinh đều không phải là không có cường đại vũ khí. Nhưng này đó vũ khí uy lực quá lớn, lan đến phạm vi quá quảng, bọn họ không dám tùy tiện ở thăm dò tinh sử dụng. Nếu không rất có thể sẽ dẫn phát từ trường hỗn loạn. Hoàn toàn phá hư cái này tinh cầu sinh thái hoàn cảnh. Đến lúc đó bọn họ được đến. Chỉ sợ cũng chỉ là một viên không hề giá trị lợi dụng tử vong tinh cầu. Đến nỗi loại nhỏ vũ khí, lại không đủ để đối dã thú tạo thành nguy hiếp. Phía trước nhân loại thăm dò tiến triển tuy rằng thong thả, nhưng vẫn như cũ từ cái này tinh cầu đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như các loại dùng ăn thực vật cùng cây công nghiệp hạt giống, phì nhiêu thổ nhưỡng, sạch sẽ nguồn nước, nhưng đào tạo thành gia súc động vật từ từ. Nhưng mà, nhân loại cũng không thỏa mãn với hiện trạng, sao đã là bọn họ nhanh chóng tiến bộ động lực. Cũng là dẫn phát chiến tranh căn nguyên, chỉ cần dã thú không hề là uy hiếp, bọn họ lập tức liền sẽ nhanh hơn xâm lấn bước chân. Thực lực quyết định hết thảy, mâu thuẫn không thể tránh né, An Diệc cảm thấy chính mình không thể lại đứng ngoài cuộc. Tùy ý nhân loại tàn sát dã thú. Linh hồn của nàng đã cùng cái này tinh cầu cùng tồn tại. Sở hữu sinh linh đều là nàng lực lượng chi nguyên. Nếu nhân nó mà sinh, lý nên vì nó chiến. Trên tay nàng cốt điêu phần lớn là phụ trợ hình. Không cụ bị cũng đủ lực sát thương. Cốt điêu công kích thủ đoạn cũng này đây tinh thần công kích là chủ. Nhưng sơ cấp cốt điêu lực công kích đối tiến hóa nhân loại đã không có nhiều ít hiệu quả. Huống hồ trên tay nàng binh lực hữu hạn, đại bộ phận bộ xương khô thú đều là đậu bỉ, nhiều lắm chỉ có thể dùng để dọa dọa người mà thôi. Duy nhất thích hợp chiến đấu, chỉ có bộ xương khô U Liêm Ti Ti, nhưng Ti Ti tên kia hành xử khác người, hơn nữa xuống tay không lưu tình chút nào, tìm nó hỗ trợ, không biết sẽ dẫn phát như thế nào hậu quả. An Diệc nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cốt binh. Nàng trước kia chưa bao giờ sẽ luyện hóa nhân loại, mất đi ký ức kia đoạn thời kỳ, trong lúc vô ý luyện hóa 9 cái, trong đó một cái đã tử vong. So với mặt khác bộ xương khô thú, cốt binh hiển nhiên càng thích hợp chiến đấu. Ở Milos huấn luyện căn cứ, bọn họ học được rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, thực lực thậm chí so tử thần doanh thành viên càng cao. Càng quan trọng là, nhân loại sử dụng vũ khí. Bọn họ đều có thể đủ sử dụng, mà nàng cốt giới không gian chung, vừa lúc chứa đựng đại lượng hồng huyết quạng nguyên tố, đều là lúc trước từ Lan Du ngầm nhà xưởng trộm tới, dùng nhân loại chính mình vũ khí đối phó bọn họ, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. An Diệc hạ quyết tâm, triệu tập bộ xương khô, âm thầm siêu tập nhân loại vũ khí, dã ngoại mỗi ngày đều có người tử vong. Chỉ cần sờ sơ thi thể là có thể lấy ra các loại vũ khí. Đồng thời, nàng mỗi ngày đều ở lưu ý, lục yêu, hướng đi. Vì thời chuẩn bị luyện hóa tân bộ xương khô sinh vật. Có được thân thể khi, nàng có thể cùng, lục yêu thành lập cảm ứng. Nhưng từ bỏ thân thể đồng thời, cũng mất đi loại năng lực này. Nếu còn có thể thu hút lục yêu, phòng chừng là có thể nhẹ nhàng đuổi đi nhân loại. Bất quá, nàng đã không nghĩ lại biến thành nhân loại. Có được chân thật cảm quan cố nhiên tốt đẹp, nhưng nhân loại thất tình lục dục, sẽ chỉ làm nàng lâm vào mâu thuẫn. An Diệc thực mau cấp cốt binh trang bị hồng huyết vũ khí. Trong lúc lại tăng giảm 3 gã cốt binh số lượng đạt tới 11 người. Bọn họ nhiệm vụ chính là cứu viện, tận lực giảm bớt dã thú thương vong. An Diệc minh bạch này chỉ là tạm thích ứng chi sách. Ở không có nắm giữ đủ để kinh sợ nhân loại lực lượng phía trước. Nàng duy nhất có thể làm, chính là du kích cùng phòng thủ, tuy rằng có thể lợi dụng hào chân khuẩn, liên hợp dã thú phát động quần công, nhưng hồng huyết quạng nguyên tố là một đại sát khí. Không giải quyết vấn đề này, chiến đấu liền sẽ không đình chỉ. Nghĩ đến đây, An Diệc tự nhiên nghĩ tới Milos. Trước kia nàng thực tin tưởng Milos, nhưng hiện tại, nàng sẽ không lại tìm kiếm hắn trợ giúp. Hồng huyết quạng liền ở trên tay hắn. Nếu không có hắn cung cấp cấp Lan Du, lại như thế nào sẽ dẫn phát phiền toái nhiều như vậy? So với Milos đối nàng lừa gạt, hắn thất tín, mới là chân chính làm nàng khó chịu nguyên nhân. Trong rừng cây, một đám nhân loại đang ở cùng một đám dã thú chiến đấu kịch liệt. Nhân loại dựa vào linh hoạt thân pháp cùng cường đại vũ khí. Đem dã thú giết được kế tiếp bại lui, đang ở dã thú sắp bị toàn diệt hết sức, vài đạo năng lượng chùm tia sáng từ trong rừng phóng tới. Ở giữa vài tên nhân loại thân thể, tạo thành cùng hồng huyết vũ khí giống nhau như đúc ăn mòn thương tổn. Ngắn ngủn mấy chục giây, bị đánh trúng vài tên nhân loại lần lượt tử vong. Người nào, một người nhân loại lớn tiếng quát hỏi, trả lời hắn. Là liên tiếp năng lượng chùm tia sáng. Những nhân loại này chung có vài tên cảm giác tiến hóa giả. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác đến giấu ở chỗ tối địch nhân. Đối phương không hề tiếng động, phảng phất u linh giống nhau. Mọi người không ngừng né tránh, tuy rằng rất muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng không ai dám hướng năng lượng chùm tia sáng phóng ra phương hướng tới gần. Triệt, vừa dứt lời. Thân thể đã bị một đạo năng lượng chùm tia sáng bắn thủng. Hơn 10 người nhân loại, ở ngắn ngủn 3 phút trong vòng, toàn bộ bị đánh chết. Không, còn có một cái người sống, người nọ cũng không có đã chịu năng lượng chùm tia sáng công kích. Chỉ là ở phía trước trong chiến đấu cũng đã bị trọng thương. Nằm ở góc không thể động đậy, vốn tưởng rằng là bởi vì đối phương không có phát hiện chính mình. Nhưng hắn thực mau liền biết chính mình sai rồi. Theo một trận lá cây vuốt ve thanh, hai cụ hình người bộ xương khô xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi là, hắn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, hai gã cốt binh tiến lên đem hắn giá lên. Các ngươi muốn mang ta đi nào? Hắn hỏi, cốt binh tự nhiên sẽ không trả lời. Giá hắn lập tức chiều trong rừng đi đến, đi rồi ước chừng mấy chục phút. Bọn họ đem người đặt ở một thân cây hạ, sau đó xoay người rời đi, người này hôn hôn trầm trầm chung, vốn dĩ cho rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới hai cái cốt binh chỉ là đem hắn đưa tới nơi này liền đi rồi. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện chính mình vị trí, khoảng cách huấn luyện căn cứ trong đó một cái cứ điểm bất quá mấy dặm. Mỗi ngày đều sẽ có người đến nơi đây tuần tra. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì kia hai cái cốt binh không có giết hắn. Bởi vì hắn là đám kia người chung, duy nhất mang bộ xương khô cốt giới người. Đây là tử thần doanh thành viên tiêu chí. Hắn giơ tay ngăn trở hai mắt của mình. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ khuôn mặt xẻ qua. Hết chương.